Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, giả yến nhân gian. Cái này khó mà nói, bất quá ngươi muốn biết rõ, rất nhiều rạp chiếu phim tuyến cũng không chỉ là làm viện tuyến. Công ty bọn họ bao trùm phạm vi rất rộng, tối điển hình chính là Ước Đạt công ty. Hơn nữa trong đó người mạng lưới quan hệ rất tạp, có lẽ người nhận thức một cái cùng viện tuyến người không liên quan. Nhưng hắn vẫn có thể cùng cái nào đó viện tuyến nói lên lời cũng không nhất định a. Hàn ca gật gật đầu, ta cũng hiểu được là nên ra ngoài đi một chút nhìn xem. Ra ngoài cùng người khác nhờ một chút, chung quy so với một mực ổ ở chỗ này hảo, ít nhất chính mình chủ động một ít. Đúng vậy a, chúng ta bây giờ là nên mở rộng một chút nhân mạch. Vậy đi nơi nào tương đối phù hợp? Hàn ca hỏi, ngẫm nghĩ một chút, hắn đối với phương diện này xác thực trả lại không chú ý qua. Nếu như ngươi nghĩ đi, có thể đi dạ yến nhân gian. Đi, buổi tối ta đi xem một chút. Hàn ca gật đầu nói, ta cũng muốn đi. Triệu Khuynh Thành vội vàng nói, tạm thời ta cũng sẽ không nhường cho con U đi. Ngươi cũng đừng đi a. Ta đi như thế này nha. Triệu Khuynh Thành bất mãn nhăn hạ lông mày. Ngươi yên tâm, loại này hội sở trong tay to mặt lớn mặc dù nhiều, nhưng mở lên loại này hội sở lão bản so với bọn hắn càng nghiêu. Chỉ cần tiến vào, hội sở liền có thể bảo chứng khách nhân ở bên trong là an toàn. Bằng không thì bọn họ sinh ý sớm làm không hạ xuống. Khuynh Thành nói quả thật không tệ. Dạ yến nhân gian ở phương diện này danh tiếng vẫn rất hào. Bọn họ sẽ vì mỗi một vị tiến nhập khách nhân phụ trách. Hà Dĩnh cười cười, chuyển giọng, chỉ bất quá rời đi hội sở không thể cam đoan. Rời đi hội sở chẳng lẽ ngươi bảo hộ không chúng ta? Sao? Triệu Khuynh Thành nhíu lại lông mày nói. Không cho phép nói không được. Hàn ca có chút bất đắc dĩ. Đi a. Ngoặc kép chấm chấm. Buổi tối, Hàn ca cùng Triệu Khuynh Thành Hà Dĩnh cùng nhau đi nhà này giả yến nhân gian. Nhà này hội sở có thể nói tương đối thân dân. Bởi vì bất luận cái gì người, chỉ cần ngươi muốn đi vào cũng có thể. Nhưng từ một phương diện khác mà nói, nó lại không tính thân dân. Bởi vì ngươi tiến vào phải giao tiền, tựa như mua vé vào cửa đồng dạng, nam sĩ 150 khối, nữ sĩ 120 khối. Thông thường mà nói, không có gì hội sở là ngươi tiến vào trả lại không có tiêu phí muốn trước bỏ tiền. Những hội viên đó chế độ ngoại trừ, Hàn ca giao 390 khối tiền tiến vào. Tương ứng, nơi này phục vụ viên tố chất cũng rất cao. Yêu cầu tuổi tác 18 một tuổi trở lên, 28 một tuổi phía dưới, thân cao 1.65-1.75m, ngực 80cm trở lên, vòng eo 60cm phía dưới, vòng mông 75cm. Cũng không biết bọn họ chiêu này rốt cuộc là phục vụ tiểu thư còn là phục vụ tiểu thư. Từ môn khẩu đi vào bên trong, vô số tịnh lệ động lòng người nữ hài ở chung quanh vội vàng mà qua. Nếu như là lần đầu tiên đi vào nơi này người, e rằng thực hội hoa mắt, thực đến tiêu phí, nơi này liền hơi đắt. Cơ bản nhất cây tivi tiêu phí, tối phòng nhỏ 2.800 khối, có thể ngươi cũng không thể ca hát không điểm khác a. Tùy tiện tiện liền thượng 4.000 khối. Ngươi muốn nghĩ lại kêu cái tiểu thư, cả đêm ra sân khấu phí thấp nhất 3.500 khối. Còn có một ít cái gọi là tên đứng đầu bảng, muốn hơn vạn khối. Chỉ cần ngươi dám đi vào tiêu phí, ít nhất chính là mấy ngàn khối. Người bình thường chơi không nổi, Hàn ca tự nhiên không có hứng thú mang những cái này. Hắn mục tiêu là lầu 8 dạ yến đại sảnh. Nơi này liền không phải ai cũng có thể đi vào, cần nhất định thân phận cùng địa vị, đây mới thực sự là tai to mặt lớn có thể đi địa phương. Cũng không có cái gì hội viên chứng nhận, chỉ cần bọn họ cảm thấy ngươi có thể tiến vào, ngươi đều có thể tiến vào. Hàn ca đến lầu 8 lối vào, hướng hai vị canh giữ ở cửa phòng biên hai vị tiểu thư đưa ra thân phận của mình. Các nàng đang mặc hồng bạch hai màu sườn xám, thân thể thướt tha, khí chất yêu nhã, trên người hoàn toàn nhìn không ra phong trần khí tức, rõ ràng so với dưới lầu những nhân viên phục vụ đó sữa chửa. Hai vị tiểu thư thấy được Hàn ca, trong đó một vị hiển lộ có chút kinh hỉ, hiển nhiên nàng hẳn là xem qua này kỳ đại bản doanh. Một vị khác liền tương đối bình tĩnh một ít, nhất định là không biết Hàn ca tướng mạo. Hàn ca tiên sinh, hai vị tiểu thư mời đến. Tiểu thư kia mỉm cười vội vàng làm ra thỉnh thủ thế. Đã gặp nàng vậy có mang có vài phần tiểu mê muội biểu tình dáng dấp. Hàn ca cũng không biết nàng có hay không bởi vì thích chính mình, có chút tư tâm mới để mình tiến vào. Bất quá những cái này cũng không trọng yếu. Đi vào trước lại nói. Hắn chính là Hàn ca. Đưa mắt nhìn Hàn ca sau khi tiến vào. Một cái khác sườn xám mỹ nữ kinh ngạc mà nói. Nói nhảm. Ta khuya ngày hôm trước nhìn đại bản doanh. Thực nha. Không nghĩ tới nàng chân nhân còn rất xoái. Có thể ước sao? Ta không thu tiền hắn. Tiện nghi hắn mấy ngàn khối. Ngươi sang bên a. Muốn ước cũng là ta tới trước. Nữ tử hạ giọng nói. Ta đám tỷ tỷ lưỡng ai cùng ai nha. Một chỗ chẳng phải đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn ca tiến nhập bát tầng đại môn về sau. Mới phát hiện nơi này cảnh tượng so với dưới lầu càng thêm xa hoa. Làm bích huy hoàng trung ương hành lang. Màu đỏ tía sắc đá thủy tinh sàn nhà. Trần nhà giống như là một mảnh tinh không. Ở trên trả lại tô điểm lấy nhanh chóng điểm một chút tinh thần. Cao quý xa hoa, đi vào trong đó, phảng phất đưa thân vào trong tinh hà, bên trong tôn quý cũng không thiếu vài phần lãng mạn cảm giác. Nơi này cảnh tượng là có thể biến ảo, xuân hạ thu đông hoa cỏ sao, vân vân, trong đại sảnh có độc lập quầy bar, sân nhảy cùng ghế dài, trung ương hành lang hai bên còn có phòng cho tổng thống cùng KTV mướn phòng. Trên cơ bản dưới lầu có, nơi này đều có, mặc kệ ngươi là uống rượu vui đùa, nói chuyện làm ăn hay là cao hứng nghĩ hắc hắc hắc. Nơi này cũng có thể cung cấp, hơn nữa so với dưới lầu phương tiện càng hoàn mỹ, ở đây phục vụ tiểu thư rõ ràng tố chất càng cao. Mặc rất đẹp, nhưng sẽ không rất bại lộ, chỉ là hội nổi bật chính mình khí chất mà không phải đừng. Các nàng không thiếu phụ cận danh giáo sinh viên, cùng với nghệ thuật điện ảnh học viện đệ tử. Tới nơi này nguyên nhân chính là kiếm tiền nhanh a. Lúc này trong đại sảnh ước chừng có 20 mấy người. Tổng thể mà nói bầu không khí coi như nhẹ nhõm. Chung quy có thể tới nơi này người phi phú tức quý. Đều gặp các mặt của xã hội, cơ bản mặt ngoài tố chất vẫn có. Hơn nữa tới nơi này. Rất nhiều đều là vì lôi kéo quan hệ, cũng chính là một cái đi ngang qua sân khấu, trọng yếu là muốn đi đàm luận, cho nên bọn họ trong đại sảnh cũng sẽ rất đứng đắn. Đương nhiên, về sau kêu tiểu thư đi mướn phòng chính là mặt khác tình huống. Hiện tại hành lang hai bên trong phòng trung đoán chừng liền có, chiến đấu, nha. Mang tổng thanh tra. Các ngươi không cân nhắc cầm cái kia lâm tử u đào qua sao? Ta chính là cái tiểu tổng thanh tra mà thôi. Thủ hạ chỉ là quản mười mấy cái nghệ nhân. Không có tổng giám đốc mệnh lệnh. Ta đâu có quyền quản chuyện này đó. Có thể trông coi sao thơ hóa hơn 10 hiệu nghệ nhân. Vậy cũng không đơn giản. Bình thường, thịt, ăn không ít a. Ha ha, ngẫu nhiên còn là nghĩ tới nơi này tiêu khiển một chút. Bất quá ngươi đừng nói, đến bây giờ đều còn không người biết cái kia Lâm Tử U là nhà ai công ty. Cũng không biết này sau lưng kim chủ rốt cuộc là ai. Giấu có thật là sâu. Ếch, sau lưng nếu đại kim chủ khá tốt, tiểu kim chủ e rằng thủ không được họ Lâm nha đầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Hàn ca nghe được hai người này đối thoại. nhìn hắn nhóm Nhất Nhãn liền thu hồi ánh mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.